Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 598, chương 598, người trông coi. Tam thủ Ngạ Lang, Khôn Thiếu Bá Thiên Minh bỗng nhiên ngóc đầu trở lại, cũng đem chọn cái Thiên Lang chủ phong phụ cận thông đạo toàn bộ phá hỏng. Không chỉ có đem trong động ma nhiệm vụ tiểu đội toàn bộ phong tỏa, thậm chí liền Thiên Tâm Hồng cùng Tàn Nguyệt Mộc Lan chỉ huy thần tượng môn người chơi cũng vây ở chân núi. Mặc dù bây giờ tình huống còn chưa tới lớn nhất thời khắc nguy cấp, Khôn Thiếu tựa hồ có ý thả thần tượng môn một ngựa, mục đích chỉ là vì Hoàng Triều Thiên Hạ mà đến, cho nên thần tượng môn người chơi chỉ cần chưa đi đến nhập trạng thái chiến đấu, tùy ý có thể xuất ra quyển trục về thành chạy đi, rời xa nơi thị phi này. Ma quật bên trong đội ngũ cũng có đầy đủ thời gian rút lui ma quật, trở lại bên ngoài động khẩu lại sử dụng quyển trục về thành rời đi. Không dùng bị vây quanh uy hiếp, nhưng là bây giờ, Lý Minh cùng Hoàng Triều Lang Huyết trong lòng đều rất rõ ràng. Hôm nay nếu như từ bỏ cái này ma quật, không chỉ có mang ý nghĩa Hoàng Triều Thiên Hạ lãnh địa mới không cách nào cầm tới, đối tương lai toàn bộ thiên mệnh trận doanh phân chia thế lực cũng sắp nổi đến trọng yếu ảnh hưởng. Bởi vì hai người đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một chút, Khôn Thiếu Bá Thiên Minh đã dám lỡ hẹn, vậy hắn nhất định có kế hoạch mới, mà lại không chút nào sợ Hoàng Triều Thiên Hạ uy hiếp. Lão đệ nghĩ đến cái gì? Hoàng Triều Lang Huyết nhấp nhô hỏi, trong ánh mắt lóng lánh tinh quang. Hắn sẽ không phải là cố ý muốn náo một màn này, cường thế áp bách các ngươi Hoàng Triều Thiên Hạ, diễn trò cho một số người nhìn. Lý Minh suy tư hỏi, quả nhiên không hổ là Minh Minh Bạch Bạch, lão đệ muốn theo ta muốn một dạng, ta dám đoán chắc lần này Bá Thiên Minh không phải một nhà tới. Hắn chả mang theo rất nhiều nhà công hội cùng đi xem náo nhiệt. Hoàng Triều Lang Huyết cười lạnh, nói, hắn muốn ngay trước nhiều như vậy công hội trưởng trước mặt, nhìn lấy ngươi Hoàng Triều Thiên Hạ như thế nào chịu thua. Sau đó ngoan ngoãn nhường ra ma quật nhiệm vụ, hắn không chỉ có lãnh địa, còn nổi danh khí. Lý Minh nói ra, nhất tiễn song điêu a. Ta trước kia xem thường cái thiếu gia này. Hoàng Triều Lang Huyết trên mặt lộ ra cười lành lạnh, cho tới, không thể nào, hắn sẽ có dạng này đầu não. Avril Lavigne kinh ngạc hỏi, nàng cùng Khôn Thiếu hết sức quen thuộc, đương nhiên biết gia hỏa này cũng là một cái tràn ngập tính trẻ con, từ nhỏ kiêu căng quen, không hiểu được tôn trọng nhà người ta băng, nhưng là muốn nói đầu não, cái kia nàng cảm giác đến giống như không có khoa trương như vậy. Chớ xem thường hắn, thời gian dài như vậy chiêu binh mãi mã, nói không chừng thật bị hắn chiêu mộ được một cái cố vấn cũng khó nói. Loại này chủ ý, đoán chừng hắn mình quả thật không nghĩ ra được. Hoàng Triều Lang Huyết cười lạnh, thời gian không nhiều, lão ca dự định ứng đối như thế nào? Lý Minh hỏi, hắn biết rõ, trước mắt cái này tình huống, thần tượng môn đã không thích hợp tham dự bên trong. Vì thực lực bây giờ, hai vị công hội trưởng khẳng định sẽ dẫn người rời đi. Như vậy muốn ứng phó Bá Thiên Minh, cũng chỉ có hai cái phương pháp. Hoặc là từ bỏ nhiệm vụ lần này, hoặc là từ Hoàng Triều Thiên Hạ đến ngăn cản Bá Thiên Minh phong sơn hành động. Mặc kệ hắn, các ngươi tiếp tục đối phó Boss, nó ta đến xử lý. Bất quá nhất định muốn nhớ kỹ, giúp ta người hoàn thành lãnh địa nhiệm vụ. Hoàng Triều Lang Huyết nháy mắt, một tên Hoàng Triều cao tầng quan chỉ huy, cũng chính là xác nhận nơi vô chủ nhiệm vụ cái kia người chơi liền đứng ra, đi đến Lý Minh bên người. Không có vấn đề, lão ca yên tâm đi, chỉ cần ngươi đứng vững Bá Thiên Minh, ta nhất định giúp các ngươi hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh cười nói, chỉ cần có thể giúp chúng ta cầm tới khối kia lãnh địa, giữa chúng ta hiệp nghị hữu hiệu như cũ. Hoàng Triều Lang Huyết hài lòng gật đầu. quay người lại từ trước đến nay lúc Sơn Động Đường trở về. Tiểu gia hỏa lông còn chưa mọc đủ, hiện tại liền muốn lật trời sao? Hoàng Triều Lang huyết tiếng cười lạnh từ đằng xa truyền đến. Các đội hữu từng người trợn to hai mắt. Hoàng Triều các người chơi trừ lưu lại mấy cái vú em cho Lý Minh đội ngũ giúp đỡ bên ngoài. Người khác đuổi theo sát lấy công hội trưởng hướng ngoài động phóng đi. Lý Minh các đội hữu đều biết. Tối nay thế nhưng là có trò vui nhìn. Nói chuyện riêng xin lần nữa nhảy ra. Lần này kêu gọi người đổi thành Tàn Nguyệt Mộc Lan. Mộc Lan lão đại, hiện tại tình huống như thế nào? Lý Minh vội vàng hỏi. Hồng Thiếu đã không khuyên nổi. Bá Thiên Minh bên kia chỉ cho chúng ta một phút đồng hồ rút lui thời gian. Không phải vậy liền trực tiếp bắt đầu công kích. Hắn trả tại hiệp thương. Để cho ta nắm chặt thông báo ngươi. Đoán chừng là không có mới kết quả. Tàn Nguyệt Mộc Lan nhíu lại đẹp mắt mày liễu nói ra. Một phút đồng hồ, các ngươi mang người rút lui trước a. Nơi này sự tình giao cho Hoàng Triều đi xử lý. Vốn chính là bọn họ gây ra sự tình. Không cần thiết liên lụy chúng ta. Lý Minh nói ra, cái kia các ngươi còn là muốn tiếp tục ma quật nhiệm vụ. Tàn Nguyệt Mộc Lan kinh ngạc nói ra. Đúng. Hoàng Triều Lang Huyết đã đi xử lý. Chúng ta tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Lý Minh gật đầu nói. Dạng này quá nguy hiểm. Hiện tại là Bá Thiên Minh chiếm cứ địa hình ưu thế. Coi như Hoàng Triều Thiên Hạ Viện binh đến. Cũng chỉ có thể tại Bá Thiên Minh sau lưng triển khai công kích. Vạn nhất Khôn Thiếu tập trung tinh thần dẫn người xông vào ma quật. Vậy các ngươi nhưng là ra không được. Tàn Nguyệt Mộc Lan cảnh cáo nói, không có việc gì, chúng ta sẽ nghĩ biện pháp, người dẫn người rời đi là được, chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh. Lý Minh An an ủi nói, tốt a. Tàn Nguyệt Mộc Lan gật gật đầu, biết hiện tại nhất định phải lấy đại cục làm trọng, kết thúc nói chuyện riêng. Lý Minh đem tình huống nói cho một đám các đội hữu. Bá Thiên Minh lần này chắc chắn sẽ không tùy tiện buông tha ma quật nhiệm vụ. Vấn đề này huyên náo. Lang huyết hội trưởng hội ứng đối như thế nào a? Tịch Mịch Như Yên lo lắng hỏi. Cái này không nên chúng ta quan tâm. Chúng ta vẫn là quan tâm. Làm như thế nào đối phó cái này boss đi? Lý Minh xoay người, nhìn về phía nơi xa to lớn màu đen cửa động. Chỗ đó ẩn giấu đi một cái nguy hiểm ra hỏa. Người nào nhìn đến vừa mới cái kia boss tên? Kinh Lan hỏi, lão bản, ta nhìn thấy, chiến thần vô song lập tức ra hiệu nói. Nói đi, là cái gì tên, cái gì phẩm chất boss? Lý Minh vội vàng hỏi, nó tên rất dài, gọi là người trông coi tam thủ ngạ lang, màu vàng kim nhạt tên, tựa như là hạ phẩm linh thú boss. Chiến thần vô song suy tư nói ra. Cái gì? Hạ phẩm linh thú? Chiến thần vô song vừa nói một câu. Tất cả mọi người bao quát lưu lại mấy cái hoàng triều người chơi. Cũng nhịn không được cùng nhau trừng to mắt. Ánh mắt bên trong một trận kinh ngạc. Phải biết, trước kia các người chơi đối phó đại đa số đều là dị thú cấp boss. Linh thú ngược lại là gặp qua mấy cái. Chính thức đối phó qua cũng chính là Cương Thi Vương. Chỉ bất quá cái này boss đã bị Lý Minh tiết lộ cho hai vị công hội trưởng. Để thần tượng môn người chơi nhìn chằm chằm. Một khi đổi mới thì gom góp đại lượng nhân thủ đem xử lý. Lý Minh cũng chỉ là đang đối mặt giao qua một lần mà thôi. Không nghĩ tới ở cái này ma quật nhiệm vụ bên trong. Thế mà xuất hiện linh thú phẩm chất boss. Vậy coi như vô cùng phiền phức. Bởi vì ma quật bên trong thiết lập cùng dã ngoại địa đồ có vẻ lấy khác biệt. Ai cũng không biết cái này hạ phẩm linh thú hội cường hãn đến mức nào. Người trông coi, tam thủ ngạ lang, nghe cái tên này, có vẻ như nó cũng không phải hiện tại cái này ma quật cuối cùng boss a. Kinh Lan suy tư hỏi, không thể nào, nó lợi hại như vậy, vậy mà cũng không phải cuối cùng boss. Avril Lavigne không dám tin hỏi. Ngao ô, chính tại mọi người kinh ngạc lúc, sau lưng lại truyền tới một trận tiếng gầm gừ tức giận, dẫn tới mọi người không khỏi cùng nhau nhìn qua, phát hiện chiến thần vô song không biết cái gì thời điểm lại tới gần hang động. Bừng tỉnh đầu kia giữ lấy ao ao ao ngụm nước ba đầu sói đói. Lão bản mau nhìn, ta vừa mới sợ không nhớ được tên. Cái này hẳn là không sai. Chiến thần vô song lăn mình một cái thoát ra mặt đất thật xa. Lần nữa tránh thoát nguy hiểm nhất kích, mà mọi người cũng rõ ràng nhìn đến. Cao lớn màu đen boss ba cái đầu lâu phía trên, màu vàng kim nhạt tên phá lệ bắt mắt. Người trông coi, tam thủ ngạ lang, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.